Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng nghĩ tới vẻ mặt thần kỳ của huấn luyện viên. Buồn cười, trong nháy mắt, đến giờ thử băng của nhóm họ. Cô nén lại hồi ức, cởi áo khoác, đi vòng quanh trên sân băng. Liêu Chu cũng rất nhanh theo sau. Khán giả cuối cùng cũng thấy được bộ trang phục thi đấu này của họ. Trong chốc lát, họ cư nhiên có chút thất vọng. À, hai bộ quần áo này tuy rằng có yếu tố quốc phong, nhưng so với mấy người trước, vẫn có chút bình thường. Xác thật, phối hợp đen trắng, trước đã lên bao nhiêu bộ rồi. Tuy rằng hai bộ này xác thật tinh xảo hơn một chút, nhưng cũng không tính là kinh diễm. Tiếng nghi ngờ của những người qua đường trong phần bình luận lập tức khiến người hâm mộ trượt băng nghệ thuật bối rối. Trước mắt họ tối sầm lại. Không phải, nhà thiết kế trang phục thi đấu của đội tuyển quốc gia có thù oán gì với hạng mục trượt băng nghệ thuật sao? Dùng vài bộ trang phục thi đấu tinh xảo khơi gợi hứng thú của mọi người. Sau đó ném lên hai bộ bình thường. Là ngại độ chú ý của trượt băng nghệ thuật quá cao phải không? Thấy những người qua đường sắp thất vọng bỏ đi, người hâm mộ trượt băng nghệ thuật vội vàng lên tiếng giữ lại. Hai bộ này đã rất đẹp rồi, hay là tiếp theo xem tiết mục đi, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đấy. Đúng vậy, so với trước, chúng ta đã rất hài lòng rồi. Người hâm mộ trượt băng nghệ thuật thay đổi đủ kiểu muốn giữ chân người qua đường. Rất nhanh, Tiết Lăng và Liêu Chu phải lên sân khấu. Phần bình luận nhanh chóng im lặng xuống. Tiết mục bắt đầu, khán giả hoảng hốt phát hiện. Bên trong trang phục thi đấu có huyền cơ. Lúc mới thử băng trên sân có nhiều người, họ cũng không phát hiện. Nhưng lúc này trên sân chỉ còn lại một đôi tổ hợp. Dưới ánh đèn chiếu rọi và phản xạ của mặt băng, trang phục của Liêu Chu ẩn ẩn có màu đỏ thẫm, còn trang phục trắng của Tiết Lăng lại phản xạ vầng sáng màu xanh lam dịu dàng. Hai bộ trang phục đều lấp lánh màu sắc như châu báu, hoàn toàn trái ngược với vẻ bình phàm vừa rồi. Phối hợp đen trắng, phối hợp hồng lam, quả thực là xứng đôi đến cực hạn. Mà chờ hai người bắt đầu biểu diễn, khán giả càng phát hiện, bài thi này có chút ý đồ. Trong tiếng nhạc vui tươi, động tác của Tiết Lăng uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi lần nhảy lên đều hoàn thành một cách hoàn hảo, thân nhẹ như yến, mà cú ném nhảy của Liêu Chu cũng có vẻ nhẹ nhàng vô cùng. Mỗi khi hai người đối diện, ánh mắt của Liêu Chu đều cực kỳ xâm lược, còn Tiết Lăng thì ánh mắt lưu chuyển, môi đỏ hơi cong. Động tác nghệ thuật của họ càng mang hơi thở vũ điệu cổ điển, như đang khiêu vũ trên mặt băng. Cuối cùng, Liêu Chu uyển chuyển nhẹ nhàng nâng Tiết Lăng lên, ánh mắt đuổi theo, còn Tiết Lăng thì khẽ chạm ngón tay hoa lan từ gò má Liêu Chu lướt qua. Động tác mềm mại kiều diễm, ánh mắt phảng phất mang theo sự quyến rũ, người hâm mộ trượt băng nghệ thuật trong chốc lát ngơ ngẩn. Chỉ còn những người qua đường không biết tình hình điên cuồng khen ngợi trong phần bình luận. Bài thi này vì sao gọi là đùa giỡn chứ? Rõ ràng là quá trình thử nhau của nam nữ ái muội. Thơm quá, sức căng bùng nổ, ai hiểu được không? Phảng phất thấy được quá trình đại vương và phi tử đùa giỡn. Đúng. Tôi còn phát hiện một số chi tiết nhỏ tinh xảo. Hạt đá trên trang phục nam, dưới ánh đèn riêng là hình rồng. Còn trên trang phục của cô gái thêu rõ ràng con chim. Hẳn là chim én, chim én, phi yến, triệu phi yến, múa trên lòng bàn tay. Có thể sử dụng phi yến để biên đạo tiết mục. Giỏi quá, cũng dám quá nhỉ. Mấu chốt là hai người biểu diễn qua tốt đi. Cái kiểu quyến rũ hàm xúc đó, chị gái hay là quyến rũ tôi đi. Tôi lên câu nhanh lắm. Tổ huấn luyện đang xem tiết mục thấy người xem nhanh chóng tìm ra nguồn cảm hứng của trang phục thi đấu. Trong chốc lát như lâm đại địch, rốt cuộc, Phi Yến cũng không phải là nhân vật chính diện gì. Họ có chút sợ hãi có người lấy chuyện này ra làm văn. Nhưng may mắn là, trong phần bình luận toàn là tiếng tán dương, mà người hâm mộ trượt băng nghệ thuật thì trợn mắt há hốc mồm. Họ đều đã xem qua bài thi này. Trước đây rõ ràng là thanh mai trúc mã vui đùa. Sao đột nhiên biến thành phong cách này? Rõ ràng động tác không có gì thay đổi lớn, nhưng tổng thể lực đánh vào và cảm quan trực tiếp lại lên một tầm cao mới. Nếu nói phiên bản thanh mai trúc mã chỉ là khiến trong lòng người ta nảy lên một tia vị ngọt, thì phiên bản Phi Yến chính là đốt lửa trong lòng mỗi người. Không phải, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã xảy ra chuyện gì? Sao hai đứa trẻ lại đột nhiên thăng cấp ngay dưới mắt họ? Sự thay đổi phong cách khiến người hâm mộ trượt băng nghệ thuật có chút không thích ứng. Họ lo lắng giám khảo nước ngoài không thể lý giải bài thi này, không giành được điểm cao. Người hâm mộ trượt băng nghệ thuật trong chốc lát vừa kích động vừa sợ hãi. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ có thể hy vọng điểm số được công bố. Không phụ sự mong đợi của mọi người, điểm số của hai người trực tiếp leo lên vị trí thứ ba. Hơn nữa, thứ tự này vẫn duy trì đến khi bài thi kết thúc. Tâm trạng phức tạp của người hâm mộ trượt băng nghệ thuật lập tức biến mất, trở nên vui vẻ cực kỳ. Bất kể bài thi thay đổi như thế nào, xếp hạng đã nói lên tất cả. Đại vương yêu phi thì sao? Chỉ cần có thể giành được điểm cao, dù Liêu Chu diễn yêu phi, họ đều có thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi mà. Ngay sau khi bài thi đôi nam nữ kết thúc không lâu, chính là cuộc thi khiêu vũ trên băng. Hai vị lão tướng trong giai đoạn thử băng vô cùng vững vàng, nhìn qua không hề bị ảnh hưởng bởi chấn thương, trạng thái cực tốt. Bài hát của họ là Thịnh Thế, một bản nhạc càng thêm đoan trang và hoa lệ. Kỳ Yến Ngưng tiếp nối ý tưởng thiết kế của đôi nam nữ. Trang phục thi đấu của hai người tham khảo trang phục của một triều đại khác. Trang phục của Lương Tình có màu sắc đậm, màu đỏ rực rỡ và màu xanh ngọc bí ẩn kết hợp hài hòa trên trang phục. Nửa trên trang phục của cô đều là lưới da màu da, phẳng phất như không có gì. Màu đỏ bắt đầu xuất hiện từ ngực, như một chiếc áo yếm. Trên vạt áo trước có họa tiết hoa thược dược phức tạp. Còn phần hông màu đỏ dần chuyển sang màu xanh ngọc. Trên chiếc váy bất quy tắc có những họa tiết cánh hoa rải rác, như đang bay xuống trên váy vậy. Còn trang phục của Hoàng Điền lại là màu tím thẫm, trên đó có họa tiết thêu hình hoa đoàn cát tường, nhìn qua mang theo một chút cổ vận. Màu sắc trang phục của cả hai đều vô cùng tươi sáng, nhưng đặt cạnh nhau lại không hề lộn xộn, ngược lại hài hòa cực kỳ. Về phần trang điểm, cả hai cũng khác với những người trước. Khiêu vũ trên băng không có các yêu cầu cao độ về cú nhảy, mà chú trọng hơn về tính nghệ thuật, cho nên yêu cầu về kiểu tóc không giống như đơn nam, đơn nữ hay đôi nam nữ. Tốt nhất là cố định chặt chẽ trên đầu. Trang điểm thường cũng đậm hơn một chút. Bởi vậy, tóc của Lương Tình được búi một kiểu tóc đuôi ngựa ngược xinh đẹp. Còn bên cạnh búi tóc, một chiếc kẹp tóc nhỏ hình bông hoa màu đỏ được cài chặt sau tai. Bản thân cô có vẻ ngoài rực rỡ đại khí, trang điểm cũng theo hướng đại khí, môi đỏ như lửa, tươi tắn và phóng khoáng. Hai người không hổ là lão tướng, biểu diễn trên sân cực kỳ tinh tế, hoàn hảo thể hiện khí phách của Thịnh Thế, khiến người xem rung động. Biểu hiện nghệ thuật hoàn hảo, có lẽ là do ca khúc mang phong cách Hoa Quốc kết hợp với trang phục phong cách Hoa Quốc, khiến cả hai càng có thể lý giải ý nghĩa mà bài hát muốn truyền tải. Bởi vậy, bài thi này của họ đẹp đến kinh tâm động phách. Chị gái này, tên là gì? Cô ấy đẹp quá, mỹ lệ, đại khí, ung dung. Thật sự, tôi không ngờ lại thấy được khí tượng Thịnh Thế trong một bài thi trượt băng nghệ thuật. Tình Tỷ và Hoàng Ca thật là gươm báu chưa già, vẫn có thể tái chiến kỳ sau. tiếng khen ngợi vang dội trong phần bình luận không ngừng được cập nhật. Và trong đó, còn kèm theo một số tiếng nước ngoài. Chuyện gì thế này? Sao lại có bạn bè nước ngoài đến đây xem phát sóng trực tiếp? Không ít người trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng trước mắt quan trọng nhất là điểm số. Họ cũng tạm thời bỏ qua nghi hoặc đó. Điểm số rất nhanh xuất hiện trên màn hình lớn, với một phong thái vô cùng mạnh mẽ hạ cánh xuống vị trí thứ nhất. Mà bản thân Lương Hoàng là người lên sân khấu cuối cùng. Trong chốc lát, phảng phất như Tân Vương đăng cơ, toàn trường kinh ngạc thán phục. Trời ơi, bài thi này thật sự rất chấn động. Phải biết rằng, trọng tài nước ngoài đối với rất nhiều nghệ thuật phong cách Hoa Quốc đều không cảm thụ được. Cho nên thường điểm số sẽ không cao, nhưng lần này có thể có điểm số cao như vậy. Chỉ có thể nói, biểu hiện của Lương Hoàng đã thuyết phục được họ. Tôi cảm động quá, tình tỷ Hoàng ca cố lên. Quả nhiên, những thứ đẹp đẽ thực sự có thể vượt qua chủng tộc và văn hóa. Trời ạ, theo khiêu vũ trên băng kết thúc, lịch thi đấu trượt băng nghệ thuật hôm nay coi như hoàn toàn kết thúc. Người hâm mộ trượt băng nghệ thuật lòng mang tâm trạng kích động, liên tục chiến đấu trên các chiến trường mạng xã hội. Nhưng, vừa mở mạng xã hội ra, họ đã thấy một hot search kỳ lạ. Mạng nước ngoài xem trượt băng nghệ thuật Hoa Quốc. Hà, đây là cái gì? Họ không khỏi nhấp vào xem. Hóa ra là màn trình diễn kinh diễm lần này của đội tuyển trượt băng nghệ thuật Hoa Quốc đã thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng nước ngoài. Họ sôi nổi bày tỏ sự tán thưởng, thậm chí một lần leo lên xu hướng mạng nước ngoài. Dưới hot search này đều là ảnh chụp đã được dịch lại. Màn trình diễn lần này của trượt băng nghệ thuật Hoa Quốc quá kinh diễm. Ý tôi là, tất cả các tiết mục của họ đều đẹp đến nghẹt thở. Ôi, Chúa ơi, tuy rằng tôi không hiểu văn hóa của họ, cũng chưa bao giờ nghe qua những bài hát trong tiết mục của họ. Nhưng màn trình diễn của các vận động viên khiến tôi cảm thấy những bài hát này hay vô cùng. Màn trình diễn của các vận động viên Hoa Quốc thật sự kinh diễm đến cực điểm. Không chỉ không có bất kỳ khuyết điểm nào ở kỹ thuật vốn đã là sở trường, mà biểu hiện nghệ thuật cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Tôi dám chắc chắn, đội tuyển Hoa Quốc tuyệt đối là một con ngựa ô tại Thế vận hội mùa đông lần này. Trời ơi, trang phục thi đấu của Hoa Quốc quá tuyệt diệu, quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Đẹp và độc đáo như hàng đặt may cao cấp. Đúng vậy, dù là xuân phong, tươi mát như hoa lá mùa xuân, hay táng hoa, đẹp như những đóa hoa đang nở rộ, hoặc chim, bí ẩn cao quý như chim công, đều là những bộ trang phục thi đấu tuyệt mỹ. Trang phục thi đấu như vậy kết hợp với màn trình diễn của đội tuyển Hoa Quốc, quả thực là một bữa tiệc thị giác. Tôi đã tìm kiếm một chút, những bộ trang phục thi đấu này cư nhiên là do Kỳ thiết kế. Chính là cái người mà hợp tác với Alaric làm trang phục thảm đỏ, gây sốt và biến quảng cáo thành giáo trình trang điểm trên mạng đó. Trời ạ, anh ấy cư nhiên còn thiết kế trang phục thi đấu. Thật là một vị đại sư huyền thoại. Không chỉ vậy, trang phục thi đấu bài tự do sau này cũng là do Kỳ thiết kế. Tôi đã nóng lòng muốn xem tác phẩm mới của Kỳ rồi. Các cư dân mạng xem đến tự hào cực kỳ, suýt nữa lạc lối trong những lời khen ngợi cầu vồng của cư dân mạng nước ngoài. Sảng khoái như uống được một chai nước ngọt có ga lạnh trong mùa hè nóng bức. Nhưng họ rất nhanh phát hiện ra điểm đáng ngờ. Từ từ, Kỳ làm giáo trình trang điểm đó. Kỳ Yến Ngưng, những bộ trang phục thi đấu này là Kỳ Yến Ngưng thiết kế. Không phải, sao họ chưa bao giờ rõ ràng, mà lại thông qua cư dân mạng nước ngoài mới biết được. Còn nữa, Kỳ Yến Ngưng, anh sao lại im lặng làm chuyện lớn như vậy? Mọi người sôi nổi đổ xô đến trang cá nhân của Kỳ Yến Ngưng, quỳ cầu anh đăng một vài hình ảnh về trang phục thi đấu sau này. Tin tức trang phục thi đấu là do Kỳ Yến Ngưng thiết kế đã được cư dân mạng nước ngoài nói trước. Rõ ràng Kỳ Yến Ngưng là người Hoa Quốc, nhưng tốc độ biết tin của họ còn không bằng cư dân mạng nước ngoài. Họ muốn làm loạn, trừ khi có ảnh chụp trang phục thi đấu mới để xem. Bằng không họ thật sự muốn làm loạn. Cách chương.